Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 933, ta chính là Thanh Lâm. Suy suy suy, cùng lúc đó, có bén nhọn thanh âm ở trên hư không chính giữa vang lên. Xác thực mà nói, là từ cái kia lang nha bổng phía trên vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia lang nha bổng phía trên. Đang có vô số thân ảnh tại quay trở về động, như nhìn kỹ, định có thể phát hiện, cái này vô số thân ảnh, tướng mạo giống như đúc, đúng là thần nguyệt nguyên soái thất sát thuật. Tại đây chút ít thân ảnh công kích phía dưới, cái kia lang nha bổng lại là rút nhỏ 500 trượng tả hữu. Giờ phút này chỉ còn lại có 5.500 trượng. Thất sát, ngưng. Thần Nguyệt Nguyên Soái hét to, cái kia vô số thân ảnh lập tức ngưng tụ, cuối cùng nhất hóa thành 7 đạo thân ảnh. Suy, đạo thứ nhất, theo hư không mà xuống, cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp truyền vào lang nha bổng chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Nàng tán loạn, lệnh cái kia lang nha bổng, lần nữa giảm bớt 500 trượng. Ngay sau đó, đạo thứ hai. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, thậm chí đệ thất đạo. Tất cả mọi người thân ảnh đồng thời xuất kích, xuyên thấu lang nha bổng, chôn vùi tại hư không. Cuối cùng nhất, lệnh cái kia lang nha bổng, chỉ còn lại có 2.000 trượng. Đây đã là Thương Mộ Nguyên Soái cùng Thần Nguyệt Nguyên Soái cực hạn. Nhưng này lang nha bổng, nhưng lại còn có 2.000 trượng. Cái này 2.000 trượng. So về trước khi 1.000 trượng có lẽ không coi vào đâu. Nhưng phải biết rằng, đây chính là một cái 8 sao thiên không chí tôn ngưng tụ ra đến mạnh nhất công kích. Nếu là bị hắn oanh trúng, mặc dù là Thương Mộ cùng Thần Nguyệt loại này thất tinh thiên không chí tôn, cũng sẽ biết không chết tức tổn thương. Soạt, 2.000 trượng lang nha bổng, mang theo vù vù tiếng gió, hóa tác phong bạo. Mang tất cả thiên địa, nổ vang mà đến, Thương Mộ cùng Thần Nguyệt Nguyên Soái hai người đều là mặt lộ vẻ u ám. Bọn hắn còn có hậu thủ, nhưng giờ phút này lại thi triển không đi ra, không có thời gian thi triển, cũng tiêu hao không nổi. Thanh Lâm tạp chủng giết ta chiến thiên thần quốc nhiều như vậy nguyên soái. Ngày nay, bản tôn cũng nên đòi lại điểm tiền lãi đã đến. Cho bản tôn chết đi. Mãnh cầm song mâu huyết hồng, như là một đầu dã thú hung mãnh, thô bạo khí tức theo hắn trên người hoàn toàn tán phát đi ra. Cái này một cái chớp mắt, cái kia lang nha bổng vậy mà lần nữa gia tăng, theo 2.000 trượng, trực tiếp khôi phục đã đến 1.000 trượng. Làm sao có thể? Không tốt, Thương Mộ cùng Thần Nguyệt đều là sắc mặt đại biến. Một cổ không cách nào địch nổi cảm giác theo bọn hắn trong lòng bay lên. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác, chính là như vậy. Đối mặt mãnh cầm, bọn hắn thật sự không cách nào địch nổi. Thanh Lâm như thế nào vẫn chưa trở lại. Thần Nguyệt lẩm bẩm nói. Ngươi đi trước, Thương Mộ chắn Thần Nguyệt trước mặt. Quát, Thanh Lâm có Thanh Lâm sự tình. Ngươi thoát đi về sau, tìm được Thanh Lâm. Lại để cho hắn lập tức rút khỏi tại đây. Không, Thần Nguyệt hô, đi mau. Thương Mộ lộ ra lo lắng. Thần Nguyệt cắn chặt môi dưới, nhìn Thương Mộ một lát, dứt khoát quay người. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia lang nha bổng rốt cục rơi xuống. Nói cho Thanh Lâm, báo thù cho. Thương Mộ lộ ra cười thảm. Thần Nguyệt hung hăng gật đầu. Lập tức liền muốn ly khai, lúc đến tận đây khác, chạy trốn thật sự là không có cách nào sự tình rồi. Bọn hắn căn bản là ngăn không được mãnh cầm, như còn ở tại chỗ này, chẳng những Thương Mộ phải chết, nàng cũng không sống được. Như ngươi có thể chạy trốn, tự cho dù lại để cho Thanh Lâm cái kia cẩu tạp chủng đến. Bản tôn ở chỗ này chờ hắn, mãnh cầm quát, không cần. Vào thời khắc này, nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, lập tức cái kia lang nha bổng muốn oanh chúng Thương Mộ. Nhưng cái này một cái chớp mắt, nhưng lại có một hồi kinh người phong bạo bỗng nhiên theo không gian chính giữa. Đột ngột hiện lên đi ra, ngọn gió kia bạo càng lúc càng lớn, như là có chỉ dẫn, phóng tới Lang Nha Bổng. Cái này, Thương Mộ đồng tử co rụt lại, cái kia đang muốn rời đi Thần Nguyệt Nguyên Soái cũng là dừng thân lại. Bọn hắn thấy rõ ràng, ở nơi này là thân phận phong bào, rõ ràng là được, một ngón tay, đây là một căn theo hư không chính giữa điểm ra ngón tay. Oanh, cực lớn nổ vang truyền ra, cái kia chỗ ngón tay hóa thành phong bào, đột nhiên điểm vào Lang Nha Bổng phía trên. Bành, cái này một cái chớp mắt, cái kia cực lớn Lang Nha Bổng trực tiếp sụp đổ, mà cái kia ngón tay thì là thế như trẻ tre, dư thế không kiệt, thẳng đến Mãnh Cầm mà đi. Mãnh Cầm đồng tử co rụt lại, cước bộ đạp mạnh hư không, hắn dưới chân hư không trực tiếp nghiền nát, hắn siêu cường thân thể chi lực tại lúc này bộc phát, xen lẫn pháp tắc, hóa thành một cái cực lớn quyền đầu, cùng cái kia ngón tay đã xảy ra va chạm. Oanh, hư không hoàn toàn bạo toái. Một cổ cực lớn sóng xung kích như là mây hình nấm, hướng phía bốn phía tứ tán mà mở. Tại đây kinh người chấn động chính giữa, cái kia quyền đầu cùng ngón tay đồng thời chôn vùi, Mãnh Cầm trên mặt điên cuồng cùng thô bạo, tại lúc này đã có như vậy trong nháy mắt thu liễm. Hắn ánh mắt chằm chằm vào hư không, trầm giọng nói ra, các hạ lại là Vô Song Thần Quốc vị nào cường giả? Chỉ dám động tay, không dám hiện thân sao? Ông tương đương, tại hắn lời nói phía dưới, cách đó không xa hư không có vù vù xuất hiện, một cái khe xé mở, đang mặc bạch y, tóc tím phất phới thân ảnh, chậm rãi đi ra, ngươi không phải muốn tìm Thanh Lâm sao? Thân ảnh ấy nhìn xem Mãnh Cầm, nhàn nhạt nói ra, ta chính là Thanh Lâm. Mãnh Cầm đồng tử co rụt lại. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến muốn đem Thanh Lâm cho đánh chết. Trong nội tâm đối với Thanh Lâm hận ý, quả thực đạt đến cực điểm. Trong khoảng thời gian này truyền quay lại Hoàng Cung tin tức, cơ hồ đều là cùng Thanh Lâm có quan hệ. Không phải tàn sát chiến thần, tựu là quét ngang nguyên soái. Không riêng gì hắn, toàn bộ chiến thiên thần quốc chính giữa, đều đối với Thanh Lâm hai chữ này đã có rất sâu rất hiểu rõ cùng quen thuộc, càng tràn ngập nồng đậm cừu hận cùng sát cơ. Nếu không phải là những thứ khác nguyên soái còn muốn dùng tại cái khác địa phương, chỉ sợ Thịnh Cực Thiên Hội toàn bộ phái ra chuyên môn vây công Thanh Lâm chính mình. Mãnh Cầm muốn giết Thanh Lâm, nhưng lại không ngờ rằng Thanh Lâm thực lực vậy mà sẽ như thế cường hoành, vừa xuất hiện liền đem chính mình mạnh nhất thần thông bắn cho sập, càng là dư thế không kiệt, công kích chính mình. Hừ, tin tức chính giữa, người này căn bản không có đạt tới thất tinh thiên không chí tôn. Vừa rồi ra tay, chỉ sợ là hắn mạnh nhất thủ đoạn. Bản tôn không tin, loại công kích này, hắn còn có thể lại thi triển lần thứ hai. Mãnh Cầm thầm nghĩ trong lòng, Thanh Lâm, mà giờ khắc này, Thương Mộ cùng Thần Nguyệt hai người cũng đều là thấy được Thanh Lâm. Bọn hắn trong mắt lộ ra hy vọng, như là chứng kiến cứu tinh. Thanh Lâm cũng đích thật là cứu tinh của bọn họ. Nếu không có Thanh Lâm xuất hiện, Thương Mộ tất nhiên sẽ chết. Cái này một cái chớp mắt, trong lòng hai người đều là có loại thổn thức cảm giác. Nhớ ngày đó Thanh Lâm vừa mới gia nhập Vô Song Thần Quốc thời điểm, chỉ là một cái thiên phu trưởng, bọn hắn căn bản cũng không có một đinh điểm ở hồ. Cái này ngắn ngủn vài năm đi qua, Thanh Lâm nhưng lại phát triển đã đến đủ để che chở bọn hắn trình độ. Ngươi quả nhiên là Thanh Lâm, gặp Thương Mộ cùng Thần Nguyệt cũng là như vậy mở miệng. Mãnh Cầm triệt để xác định thân phận của Thanh Lâm, không thể giả được, Thanh Lâm bình tĩnh nói, Thanh Mỗ có chút không rõ. Người đợi mỗi lần xuất hiện, đều tìm kiếm Thanh Mỗ. Chẳng lẽ sẽ không có người đem Thanh Mỗ tướng mạo truyền quay lại chiến thiên thần quốc chính giữa? Hừ, vô song thần quốc chi nhân hèn hạ vô sỉ, khả dĩ đánh lén, là có thể dịch dung, mặc dù là truyền quay lại ngươi tướng mạo lại có gì dùng. Mãnh Cầm hừ lạnh nói, Thanh Lâm quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt lấy hộp ra một câu, Thanh Mỗ sẽ không dịch dung, cho nên, ngày sau chiến thiên thần quốc người nếu là nhìn thấy Thanh Mỗ, cần phải lẫn mất xa một chút. Ngoặc kép, QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.